Chương 991-992, chương 991, ngoan như vậy ôn thuận như vậy trở lại hoa hồng vườn nhỏ sau, Diệp Hoản Đoản đem 5 người kêu đến mở một cái tiểu hội. Diệp Hoản Đoản dặn đi dặn lại bọn họ, hôm nay là tại Hoa Quốc, nàng là phổ thông thương nhân, nhất định phải khắc kỷ thủ pháp, không thể động một chút là che mở dê tờ mãi đến 5 người tất cả đều cầm quyển sổ nhỏ nhớ kỹ, Diệp Hoản Đoản mới hơi yên lòng một chút. Cánh cửa. Một trận xe hơi tiếng động cơ vang lên, Tư Dạ Hàn mới vừa kết thúc xã giao trở về tới rồi. Bởi vì đường đường, Diệp Hoản Đoản cùng Tư Dạ Hàn thương lượng một chút, để cho hắn tận lực mỗi ngày buổi tối đều tới nàng hoa hồng vườn nhỏ ở, dù sao bọn họ hiện tại nhưng là phải đóng vai một nhà ba người. Cũng còn khá Tư Dạ Hàn cũng thật phối hợp. A Cửu, ngươi đã về rồi. Diệp Hoản Đoản nhìn thấy Hứa Dịch cũng cùng ở sau lưng Tư Dạ Hàn, trong tay xách rất nhiều bao lớn bao nhỏ. Diệp Hoản Đoản nhìn lướt qua, phát hiện đều là xanh xanh đỏ đỏ đồ chơi. Ai, những thứ này từ đâu tới à? Tạ chết chi đưa. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt trả lời. Diệp Hoản Đoản nghe vậy có chút kinh ngạc. Lại là Tạ chết chi, không nghĩ tới Tạ ảnh đế có lòng như vậy. Một bên Hứa Dịch muốn nói lại thôi, mặc dù một phần là Tạ ảnh đế đưa, nhưng phần lớn đều là cựu gia mình mua được chứ. Tư Dạ Hàn thấy nàng trễ như vậy đều không có ngủ, mở miệng hỏi. Làm sao còn không ngủ? Diệp Hoản Đoản gãi đầu một cái, đoàn kịch bên kia có người tìm phiền toái, bất quá không có việc gì, đã giải quyết rồi. Diệp Hoản Đoản nói lấy, đơn giản đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút. Sau đó, Diệp Hoản Đoản không nhịn được khoác ở cánh tay của Tư Dạ Hàn, mở miệng gói hỏng bét nói, ai, trong nhà mấy cái còn rất tốt điều giáo à, làm việc cũng quá xung động, vọng động như vậy, dữ dội như vậy. Một nói đến đánh nhau liền không thu lại được có thế sao được đây. Tư Dạ Hàn nghe thấy lời của nữ hài, nhìn nàng một cái, thần sắc có chút khó mà hình dung. Diệp Hoản Đoản nháy mắt một cái, làm sao rồi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tư Dạ Hàn, không có việc gì, ngươi nhớ kỹ lời này cho giỏi. Diệp Hoản Đoản một mặt không hiểu, lời này nghe làm sao có chút kỳ quái. Đường đường đây, Tư Dạ Hàn thuận miệng hỏi. Đã ngủ á? Diệp Hoản Đoản nói lấy. Kéo lấy Tư Dạ Hàn ở trên ghế salon ngồi xuống. A Cửu, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Tư Dạ Hàn, cái gì? Diệp Hoản Đoản nháy con mắt, thử thăm dò mở miệng. Hai chúng ta bình thường đều muốn công tác, ngươi có cảm giác hay không đường đường bình thường ở trong nhà một mình rất cô đơn? Tư Dạ Hàn quét nàng một cái, cho nên hắc hắc, cho nên, chúng ta để cho đường đường nuôi chỉ sủng vật đi. Sủng vật có thể bồi dưỡng tiểu hài tử ái tâm, còn có thể theo đường đường, có. Phải hay không là rất tốt? Diệp Hoản Đoản hưng phấn đề nghị. Tư Dạ Hàn mở miệng, nghĩ nuôi cái gì, để cho Hứa Dịch giúp ngươi đi mua. Diệp Hoản Đoản khoát tay lia lịa, không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, không phải là có sẵn sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy đỉnh lông mày nhỏ khép tờ, ngẩng đầu hướng về nữ hài nhìn lại. Diệp Hoản Đoản lập tức mở miệng, chúng ta có đại bạch đã không bằng ngươi trực tiếp đem đại bạch kêu đến theo đường đường mà đường đường nhất định sẽ yêu thích. Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Đoản hưng phấn nói, ngươi nhìn, đại bạch như vậy đáng yêu, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy, để cho nó theo đường đường thật tốt. Ta A Cửu, ta cái chủ ý này có phải hay không là đặc biệt đồng một bên đang tại bày ra đồ đạc hứa lại có thể để cho sở lụt kẻ làm sủng vật. Hoản Đoản tiểu thư ngài đối với ôn thuận hai chữ này, có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Hắn cảm thấy cựu gia chắc chắn sẽ không đáp ứng loại này vô lý. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch, ngươi đi chuẩn bị. Hứa đổi mới kết thúc chụt chụt, còn thiếu hai chương, đợi buổi tối phát bổ canh chương 992, trong lòng mình không có đếm sao bổ canh 3 sáng ngày thứ 2. Cung Húc lại lên hot xệ ấp. Hot xệ ấp nội dung là Cung Húc nát kịch mâm lớn điểm. Rất rõ ràng, đây cũng là một lần có tổ chức có dự mưu đen, đồng thời còn đem sinh tử một đường cho kéo xuống nước, đủ loại hát suy, dự đoán nói khẳng định lại là một bộ đại nát kịch. Từ khi thiết lập người của Cung Húc bị Diệp Hoản Đoản tẩy trắng sau, tính cách của hắn đức hạnh là không chỗ rêu cợt, chỉ có kỹ thuật diễn xuất trước mắt mà nói, coi như là Diệp Hoản Đoản không thể cứu vãn giúp hắn tẩy trắng cùng công ty mấy cái nghệ sĩ, Hàn Tiện Vũ là thực lực phái cùng Ngẫu Tượng phái hoàn mỹ tập hợp, Lạc Thần vừa xuất đạo diễn chính là Tống Kim Lân đạo diễn Kinh Long, lại phục xuất diễn chính là Kinh Long 2, hai bộ đùa giỡn khẳng định thực lực của hắn. Chỉ có Cung Húc từ đầu đến cuối không thoát khỏi cái này bình hoa cái mũ. Tuy nói lưu lượng minh tinh phần lớn đều dựa vào mặt ăn cơm, thực lực không tốt, nhưng Cung Húc kỹ thuật diễn xuất thật sự là quá nhanh nhẹn quá vượt trội. Nói điểm trực bạch chính là, nát để cho người khác sâu ấn tượng, nát toàn bộ giới giải trí cũng không có người cùng hắn tranh phong. Chỉ cần nhắc lên kỹ thuật diễn xuất cặn bã, tất cả mọi người đầu tiên nghĩ tới đều là Cung Húc. Diệp Hoàn Hoàn một bên xem thần gian bắt quái một bên đi xuống lầu, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Kiều Kiều ám xoa xoa mà dựa theo trong hot xệ ấp kiểm kê, đem Cung Húc những thứ kia lôi nhân nát kịch toàn bộ đều ghi chép xuống rồi. Đứa nhỏ này khẩu vị thật là quá đặc biệt rồi, đặc biệt thích chọn những thứ kia lại lôi lại máu cho kịch nhìn, cho nên Cung Húc kịch thành nàng thích nhất hôm nay hấp dẫn trừ Cung Húc bị hãm hại hot xệ ấp ở ngoài. Còn có Cung Húc trước đây không lâu phát một cái ấy bố đại gia suốt ngày thấy liền biết chỉ về điểm kia thứ đồ hư đi ta, kỹ thuật diễn xuất tốt giỏi lắm đó là ta không cả giờ ta nếu là nghiêm túc, ngay cả mình đều sợ không phải là kỹ thuật diễn xuất sao không phải là thực lực sao lão. Từ bộ phim tiếp liền đem giả thưởng Kim Lan ảnh đế giải ném trên mặt các ngươi không làm được ta con nghĩa nó mang theo lạc thần cùng nhau phát sóng trực tiếp ăn. Cức này gián thề. Tuyệt đối không xóa điều này với bộ quả thực là nhìn đến Diệp Hoàn Hoàn bó tay toàn tập. Cung Húc cái kia gấu con, thật sự là phân nửa đều không chịu nổi kích, một chút liền nổ mấu chốt là, ngươi con miệng nó chính mình đi ăn liền coi như xong, đem lạc thần cũng mang theo làm gì Cung Húc điều này với bộ mới vừa phát ra ngoài, phía dưới bình luận cũng đã tất cả đều nổ rồi miệng nó ha ha ha ha ha ta con miệng nó thấy được cái gì nhất định là ta ngày hôm nay mở ra với bộ phương thức có vấn đề. Cung Húc lại còn nói hắn muốn bắt ảnh đế đây là ta năm nay nghe được chuyện cười lớn nhất Cung Húc. Có phải hay không là thất tâm phong rồi hả lời như vậy cũng nói được hắn cái gì diễn xuất, hắn trong lòng mình không có điểm bức số sao trèo trọng điểm Cung Húc ngươi ăn. Cứ tại sao muốn kéo lấy người ta lạc thần cùng nhau ha ha ha mặc dù cái này trâu bò quả thật tuổi quá lớn, bất quá không khỏi cảm thấy Cung Húc thật là đáng yêu xương chuyện gì cũng còn khá Cung Húc nhân duyên coi như không tệ. Phía dưới trừ một bộ phận tranh chua dễ cận, phần lớn đều là thiện ý trêu chọc, còn có hắn cùng lạc thần Phan Chính Phú nói đùa, điều khiển ở tình cảnh. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa lật xong trang web, điện thoại di động liền vang lên. Đông Tử Khóc gọi điện thoại cho nàng, Diệp ca, xong rồi, Cung Húc lại gây họa rồi Diệp Hoàn Hoàn than thở, biết, ta đã thấy. Thật xin lỗi Diệp ca, ta không ngăn được Diệp ca, lần này có thế làm sao bây giờ a nói đều thả ra. Húc ca còn sống chết không chịu xóa với bù, chẳng lẽ đến lúc đó thật muốn phát sóng trực tiếp an Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng, đừng bi quan như thế, nói không chừng đến lúc đó Cung Húc thật cầm ảnh đế đây Đông Tử âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp ca, ngài liền chớ có nói đùa nhà mình nghệ sĩ cái gì kỹ thuật diễn xuất, hắn trong lòng mình còn có thể không có điểm số sao bổ canh ba.